Phật hệ Mau Xuyên, chương 15, 60 nữ pháo hôi 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau nhật từ bình đạm lại ấm áp, Thiệu Lăng đối Tô Giao thực hảo, đối Đại Bảo mấy cái hài tử cũng không tồi, một chút cũng không có đem bọn họ đương con chồng trước ý tứ bất quá. Ở bọn họ hôn sau không lâu, bọn học sinh liền dần dần nghỉ học Tô Giao, vì thế làm Đại Bảo bọn họ trở về tự học, bọn họ ba người tự nhiên là nghe nàng. Ở nhà cũng muốn hào hào học tập, công khóa không thể rơi xuống. Đại Bảo ngươi lớn nhất, nhớ rõ cho bọn hắn hai phụ đạo công khóa. Tô Giao dặn dò nói, hào, ta sẽ, tỷ. Tô Giao biết này dừng lại khóa sẽ liên tục 10 năm, nguyên nhân nàng không rõ lắm, trong nguyên tác chỉ căn cứ Lý Đông Mai ký ức miêu tả đôi câu vài lời. Bởi vì đây là một quyển làm ruộng văn, trọng điểm vẫn là đặt ở chuyện nhà thượng, đối quốc gia đại sự đề cập không nhiều lắm. Cho nên Tô Giao cũng không từ biết được trận này tai nạn nguyên nhân gây ra, cũng liền vô pháp đi ngăn cản. Bất quá từ nữ chủ ý tư tới xem, trận này tai nạn là một đoạn thập phần quan trọng lịch sử, phòng chừng cũng vô pháp thay đổi. Nếu thay đổi không được, bọn họ này đó bình thường bá tánh vẫn là an an ổn ổn quá chính mình cuộc sống gia đình đi. 10 năm sau sẽ khôi phục thi đại học, khi đó Đại Bảo 24 tuổi, còn có thể đi tham gia. Nàng tưởng tận lực đem mấy cái hài tử chiếu cố hảo, đối với nông thôn hài tử tới nói, thi đậu đại học xem như một cái không tồi đường ra. Vừa lúc khi đó trăm phế đại hưng, đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm. Chỉ cần giám sát bọn họ trong khoảng thời gian này đừng rơi xuống công khóa là được. Bên ngoài gió nổi mây phun, tình thế càng ngày càng nghiêm túc, bọn họ cái này tiểu huyện thành tương đối hẻo lánh, nhưng hẻo lánh cũng có hẻo lánh chỗ tốt. Không giống thành phố lớn như vậy, trông gà hóa quốc. Thiệu Lăng phương pháp quảng, có động tĩnh gì hắn tổng có thể trước tiên biết. Hơn nữa nhà bọn họ thân phận đáy sạch sẽ. Tô gia tám đời bần nông, Thiệu Lăng người cô đơn, nhưng cha mẹ trước kia cũng là bổn phận công nhân. Chỉ cần bọn họ an an phận phận sinh hoạt, cũng không ai tới tìm bọn họ xử. Bởi vậy bọn họ này 10 năm quá còn tính an ổn. Duy nhất ngoài ý muốn là Thiệu Lăng không tính toán muốn hài tử. Mới vừa kết hôn thời điểm là bởi vì nghĩ tới mấy năm hai người thế giới, không nghĩ muốn cái hài tử tới quấy rầy. Sau lại là bởi vì, hắn ở bệnh viện thấy được một cái thai phụ sinh hài tử khó sinh, một thi hai mệnh, từ đây để lại bóng ma. Không cần hài tử, liền hai ta người quá cả đời được không? Dưỡng hài tử không phải vì về sau dưỡng lão sao, cái này có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Người lão công như vậy có khả năng. Như thế nào sẽ làm ngươi tuổi già không nơi nương tựa? Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, kiếm nhiều hơn tiền, đem ngươi chiếu cố hảo hảo. Nói nữa, sinh hài tử nhiều đau a, đau ở trên người của ngươi, đau ở lòng ta luyến tiếc ngươi đau. Ba, nhà hắn giao giao nhiều kiều khí a, trên tay hoa cái khẩu tử đều có thể dầm gì nửa ngày, sinh hài tử cái loại này đau, hắn như thế nào bỏ được làm nàng thừa nhận? Lúc trước nàng ở như vậy nhiều người theo đuổi chung duy độc lựa chọn điều kiện cũng không phải như vậy xuất chung hắn lúc ấy liền thề, sẽ cả đời đối nàng hảo, tuyệt không làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Sinh hài tử nguy hiểm như vậy, từ mang thai bắt đầu, các loại không thể tưởng được nguy hiểm tùy thời đều có khả năng phát sinh, hắn không dám đi mạo hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể không có hài tử, nhưng không thể không có giao giao. Hắn cưới nàng trở về là vì đau, không phải vì sinh hài tử. 7. Cho nên, sinh, kiên quyết không sinh. Người nếu là thích hài tử, cùng lắm thì chúng ta về sau thu dưỡng một cái. Chỉ cần không phải chính mình sinh, thế nào đều hảo. 1. Thiệu Lăng ở bất luận cái gì sự thượng đều đối Tô Giao nói gì nghe nấy. Duy độc chuyện này chính mình cầm chú ý, Tô Giao còn rất hiếm lạ. Người trong nước phần lớn chú ý bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Không nghĩ tới Thiệu Lăng hắn sẽ có như vậy khai sáng ý tưởng. Tô Giao luôn mãi xác nhận hắn ý tứ, thấy hắn xác thật không nghĩ muốn, cũng liền đồng ý, nàng xác thật sợ đau, cũng xác thật không thế nào vui sinh hài tử. Nếu Thiệu Lăng cũng không muốn, kia tự nhiên không cần thiết phi đi sinh một cái. Hắn nói rất đúng, hai người ở bên nhau quá cả đời cũng khá tốt, hài tử có thể không. Hai người bọn họ đều không có cha mẹ. Cũng sẽ không có dục sinh phương diện này áp lực, cho nên toàn xem chính mình cao hứng thì tốt rồi. Tức phụ nhi ngươi thật tốt, Thiệu Lăng cao hứng ở trên người nàng cọ cọ, giao giao vì hắn, thế nhưng nguyện ý từ bỏ làm mẫu thân quyền lợi. Hảo cảm động, hắn về sau nhất định phải đối nàng càng tốt mới được. Tô Giao, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Thi đại học khôi phục tin tức truyền đến khi, Đại Bảo mới vừa kết hôn một tháng. Hắn thê tử Trình Tiểu Quyên là hắn sơ trung đồng học, hai người là ở xưởng dệt công tác thời điểm đi đến cùng nhau. Tô Giao nhờ người hỏi thăm nữ hải tính tình tính cách, cảm thấy rất không tồi, trong nhà cũng không có gì cực phẩm người cực phẩm sự, liền thấy vậy vui mừng. Hai người nói chuyện đã hơn một năm luyến ái, sau đó thuận lý thành chương kết hôn. Đại Bảo lúc trước thôi học thời điểm, đã bị Tô Giao dặn dò không thể buông việc học, cho nên mấy năm nay tuy rằng lại là tham gia công tác, lại là luyến ái kết hôn, nhưng Đại Bảo trước sau không quên ôn tập công khóa. Thi đại học khôi phục sau, hắn cùng thê tử Trình Tiểu Quyên thương lượng, chuẩn bị hai người cùng tham gia thi đại học. Này một năm thi đại học đặc thù, giống bọn họ như vậy kết hôn sau tham gia cũng không ở số ít. Nhị Bảo khi còn nhỏ rất an tĩnh, không thế nào ái nói chuyện, không nghĩ tới 18 tuổi thời điểm làm kiện đại sự, chính mình cõng hành lý không nói một tiếng đi tham quân, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Khi đó Tô Giao cùng Thiệu Lăng thương lượng giúp hắn tìm phương pháp tìm cái công tác, Tiểu Bảo không nghĩ lại liên lụy tỷ tỷ tỷ phu, cho nên chính mình trộm đi tòng quân. Mấy ngày hôm trước viết thư trở về nói, hắn tính toán khảo trường quân đội. Hải tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, Tô Giao chỉ có cao hứng phân. Tiểu Nha mấy năm nay cũng ở đi theo ca ca tự học công khóa, sơ cao trung đều đọc xong, cũng nóng lòng muốn thử muốn tham gia thi đại học. Cách chương.